Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 70, Kinh Sợ Trên Vạn Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Minji Beta Caroline Trương Gia Cát Minh Nguyệt động thủ, đại nhân vật phản diện vẫn còn lải nhải. Ma Vũ song tu, đáng tiếc vũ kỹ của ngươi thoáng yếu đi. Nam Tử Khinh Thường hừ nhẹ, trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý. Thiên phú của Gia Cát Minh Nguyệt đủ để làm bất luận kẻ nào cảm thấy kinh ngạc hoặc là sợ hãi, nếu để nàng tiếp tục phát triển, sớm hay muộn sẽ trở thành trở ngại lớn một trên đường chính mình đi tới, phải trừ bỏ. Đinh, chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt đâm trúng một đạo ma pháp hộ thuẫn vô hình, tạo nên một vòng quang văn, lại không thể đánh tan. Ta nói rồi, vũ kỹ còn yếu, tiếp theo, khiến cho ngươi kiến thức một chút ma pháp của ta đi. Nam tử mang theo vài phần châm chọc cười lạnh nói, một đạo hắc ám ma pháp từ trên người hắn phóng xuất ra, nơi đi qua toàn bộ nguyên tố đều bị ăn mòn không còn một mảnh. Cẩn thận, là hắc ám ăn mòn thuật, Socrates kinh hô ra tiếng. Hắc ám ăn mòn thuật là một ma pháp mạnh của hắc ám thần điện, ngoại trừ quang minh nguyên tố ma pháp tạo thành đà kích chí mạng, thì thực lực ma pháp phải cao hơn nhiều so với đối thủ, nếu không chỉ có đại quang minh thuật của quang minh giáo đình có thể đối kháng. Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng trong cơ thể có quang minh nguyên tố hỏa trùng, nhưng dù sao còn ghi a kịp tu luyện quang minh ma pháp, làm sao có thể ngăn cản được đạo ma pháp này. Ngay tại thời điểm bọn người Socrates vì Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng không thôi, đột nhiên, một biển lửa vô cùng khổng lồ theo đỉnh đầu Gia Cát Minh Nguyệt phun mà ra, trong đó độ nóng, đủ để thiêu hết thảy trên thế gian. Một đạo hư ảnh lửa đỏ bỗng nhiên xuất hiện, ở thiên không chớp động ra một mảnh diễm lệ quang hà rung động lòng người. Hỏa Phượng Hoàng, nhóm ma pháp sư lại cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hư ảnh này, không phải là loài chim hỏa diễm bất tử trong truyền thuyết sao? Ngàn năm niết bàn trùng sinh, có được vô tận sinh mệnh, Phượng Hoàng thần điểu cùng viễn cổ thần long nổi danh cấp truyền thuyết tồn tại. Khó trách trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt tự tin như vậy, nguyên lai, nàng thế nhưng chiếm được hỏa Phượng Hoàng chúc phúc, đám người Socrates thế này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn người Socrates ngẩng đầu nhìn thiên không, ai cũng không có chú ý tới, đồng thời ở lúc hư ảnh Phượng Hoàng hiện lên, một con vẹt phì giống tiểu gà mái xuất hiện ở đỉnh đầu Gia Cát Minh Nguyệt, bộ dáng tựa hồ rất mỏi mệt, rồi sau đó thản nhiên hoa quang chợt lóe biến mất không thấy. Nguyên tố phong ngữ đại lục đối ma sùng thủy chung có áp chế rất mạnh, bình thường còn không cảm giác rõ ràng, một khi làm ra trận thế lớn như vậy, phì điểu liền vô lực, ngay cả lời thô tục đều còn chưa thoát ra một câu liền trở về không gian. Liệt hỏa ngập trời, hắc ám ăn mòn ma pháp được xưng có thể ăn mòn hết thảy trừ quang minh hệ nguyên tố, gặp được cổ hỏa diễm này đã bị nhanh chóng bốc hơi lên, hoàn toàn biến mất. Liền ngay cả ma pháp hộ thuẫn cấp ma đạo sư, đều ở cực nóng nháy mắt hòa tan. Ngươi hiện tại biết nguyên nhân chủ yếu làm cho đại nhân vật phản diện quải điệu sao? Ngươi vô nghĩa nhiều lắm, chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt thuận thế mà vào thẳng tắp đâm vào ngực tên nam tử kia. Nam tử hai mắt không thể tin nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, một vết máu theo mặt nạ màu hoàng kim hiện ra. Xuyên thấu qua chủy thủ, Gia Cát Minh Nguyệt có thể cảm nhận được tim hắn đập càng ngày càng yếu, sinh mệnh lực đang từ trên người hắn trôi qua nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phía sau mấy bàn tay to cũng đồng thời biến mất, linh hồn Gix và Audrey đều trở về trong cơ thể, chỉ có linh hồn Nicola còn cô Linh Linh đứng ở tại chỗ, vui mừng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đột nhiên, nam tử mạnh mẽ giãy khỏi chủy thủ, ôm ngực bay ngược mà đi, tùy ý máu tươi từ khe vết thương ồ ồ mà ra, dùng tốc độ nhanh một niệm khởi chú ngữ. Sinh mệnh xiềng xích thuật, Gia Cát Minh Nguyệt chợt nghe đạo ra ma pháp này. Đại nhân, những hắc ám phá pháp thuật sĩ cùng kêu lên kinh hô. Bọn họ không thể tin được thần tối cao vô thượng trong cảm nhận chính mình thế nhưng bị đánh bại, thua ở trong tay cô gái trẻ tuổi trước mắt này. Không cần nói bọn họ, liền ngay cả tùy tùng của Socrates và Raikat đều không thể tin được, ngay cả ngũ đại đạo sư đều thúc thủ vô sách với hắc ám đe dọa thuật, cứ như vậy bị Gia Cát Minh Nguyệt dễ dàng phá giải, làm sao chịu được hắc ám ăn mòn thuật, ngoại trừ quang minh ma pháp, là ác mộng của các ma pháp sư, ở dưới phượng hoàng hỏa diễm của nàng cũng không chịu nổi một kích như thế. Nếu nói cho mọi người ở đây, còn có người không cảm thấy chút kỳ quái kia tự nhiên chính là Quân Khuynh Diệu, Lăng Phi Dương cùng Socrates. Quân Khuynh Diệu, Lăng Phi Dương sớm kiến thức qua cảnh tượng phi điểu hóa thân thành Phượng Hoàng, một lần trường hợp kia, so với hôm nay còn đại khí rung động lòng người hơn. Mà Socrates đã thấy qua nhiều điều kỳ dị trên người Gia Cát Minh Nguyệt, thần kinh đã sắp tiếp cận chết lặng. Đừng nói là một mảnh hư ảnh hỏa diễm Phượng Hoàng, cho dù nàng lại cho ra một cái thần thánh cự long, chỉ sợ đều không có nhiều ngạc nhiên. Mắt thấy nam tử bị chùy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt đâm vào trái tim, toàn bộ hắc ám phá pháp thuật sĩ trong lòng lạnh lẽo, cho đến khi nghe được chú ngữ sinh mệnh xiềng xích thuật vang lên mới giật mình tỉnh lại. Mười mấy tên hắc ám phá pháp thuật sĩ dừng lại cước bộ, đồng thời niệm động chú ngữ giống nhau. Từng đạo sinh mệnh lực rót vào trong cơ thể nam tử, dưới mặt nạ màu hoàng kim, cặp mắt kia nhanh chóng khôi phục thần thái, vết thương trước ngực nhanh chóng khép lại, mà hắc ám phá pháp thuật sĩ chủ động kính dâng ra sinh mệnh lực lại héo mòn đi xuống, trên mặt nhìn không tới một chút sinh cơ. Sinh mệnh xiềng xích thế nhưng không chỉ là cùng chung sinh mệnh, mà là hoàn toàn dùng sinh mệnh lực chính mình hy sinh đến cứu lại sinh mệnh của nam tử kia. Thực lực hắn quá mạnh mẽ, nếu cùng chung sinh mệnh, cho dù có thể miễn cưỡng bảo trụ tính mạng của hắn, cũng vô pháp đem thực lực khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Đối mặt đám người Socrates cường đại, nghênh đón bọn họ vẫn như cũ là tử vong, cho nên bọn họ không chút do dự làm ra quyết định. Nam tử đau lòng nhìn thuộc hạ mất đi sinh cơ, ánh mắt nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt bốc cháy lên hỏa diễm phẫn nộ. Những người này đều là tinh anh hắn hao phí tâm huyết vài thập niên bồi dưỡng ra, mỗi một người đều có được thiên phú ma pháp cùng vũ kỹ hơn xa thường nhân, lại trải qua nhiều năm bồi dưỡng, giá trị xa xa vượt qua ma pháp hoặc là kiếm sĩ bình thường. Lúc này, lại bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện mà một người lại một người ngã xuống trước mắt hắn, hắn có thể nào không đau, có thể nào không hận. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ánh mắt của nam tử mang mặt nạ màu hoàng kim hận ý ngập trời, trong lòng rùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, không thể làm cho hắn khôi phục lại, Phỉ Anh Vũ một lần bùng nổ sau liền vô lực, nếu lại để cho hắn thi triển ra ma pháp lúc trước chính mình chỉ sợ rất khó ngăn cản. Gia Cát Minh Nguyệt không chút do dự khởi xướng cường công, mũi nhọn chùy thủ chớp động ra tinh mang màu đen. Nam tử tuy rằng dựa vào sinh mệnh xiềng xích của thuộc hạ chữa khỏi thương thế, nhưng thực lực còn không có khôi phục nhanh, đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt cường thế công kích chỉ có thể thi triển ra tường không thuật, người nhẹ nhàng bay ngược, đồng thời nhanh niệm chú ngữ, Gia Cát Minh Nguyệt điểm mũi chân một chút đuổi theo không bỏ. Đại nhân, vị kiếm sĩ tên là Signori thấy thế, cắn răng một cái, mạo hiểm bị Mandini Long kỵ sĩ tập kích sau lưng, xoay người cứu giúp. Quân Khuynh Diệu và Lăng Phi Dương vẫn phân thần lưu ý Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn thấy Signori hành động, đồng thời rút ra trường kiếm, phi thân hướng Signori công tới. Kiếm ý tung hoành thương xé trời, trường kiếm của Quân Khuynh Diệu và Lăng Phi Dương, còn có long thương của Mandini, đồng thời hướng tới phía sau Signori. Cứ việc thực lực của hắn đã chạm đến kiếm thánh, nhưng dù sao còn không phải kiếm thánh chân chính, cho dù thực lực cường thịnh trở lại, cũng không thể chống lại ba gã đại kiếm sư cao một liên thủ, huống chi thổ hệ cự long kia theo trên thực lực mà nói cũng không thua gì đại kiếm sư. Trong tiếng kêu rên, trên người Signori toát ra ba đạo máu tươi, phía sau lưng càng bị thổ hệ cự long một chảo đánh trúng. Signori cố nén toàn thân đau đớn, mượn lực mạnh mẽ che ở trước người Gia Cát Minh Nguyệt. Trong tiếng giống giận dữ, Signori vung trường kiếm chém xuống, trên kiếm lóng lánh khí mang màu bạc có thể thấy được rõ ràng. Đây là một gã đại kiếm sư tiếp cận kiếm thánh lấy toàn bộ đấu khí bộc phát ra một kiếm, cũng là một kiếm cuối cùng của sinh mệnh hắn, uy lực của nó có thể nghĩ. Nhìn một kiếm này, sắc mặt Mandini hơi trắng bệch, nội tâm cảm thấy thật sâu rung động cùng sợ hãi. Cho dù có thổ hệ cự long dưới thân, hắn cũng không có một chút tin tưởng ngăn cản một kiếm như vậy. Mấy người Socrates cũng đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, mặc kệ vị kiếm sĩ tên là Signori này thực lực như thế nào, nhưng một kiếm này thật là thuộc loại một kiếm của kiếm thánh, chỉ có thời kỳ bọn họ ma pháp hộ thuẫn toàn thịnh mới có thể ngăn cản được, mà hiện tại thời gian phục hồi sau hắc ám đe dọa thuật ma pháp còn chưa tới, liền ngay cả bọn họ đều ngăn không được một kiếm như vậy. Vẻ mặt của Gia Cát Minh Nguyệt ngưng trọng, Signori trước mắt lúc này liền như một tòa ngàn năm núi, khó có thể vượt qua. Tại dưới áp lực cực đại kia, bảo thụ trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên run lên, phóng xuất ra một đạo khí vô cùng dư thừa, vô cùng ấm áp mà lại bao dung vạn vật, tầm bổ vạn vật linh động. Trong biển tinh thần truyền đến một đạo tiếng vang nhỏ thanh thúy, tựa hồ có một đạo bình cảnh mở ra, tại linh khí bảo thụ dẫn đường, năng lượng hỏa trùng nguyên tố cùng quang minh hỏa trùng giao hội gặp nhau, cùng nhau dũng mãnh lưu chuyển bên trong lực lượng toàn thân. Nguyên bản hẳn là nguyên tố cùng lực lượng bài xích khắc chế lẫn nhau, thế nhưng hoàn toàn dung hợp. Chùy thủ trong tay chớp động tinh điểm màu đen, đột nhiên hoa quang vừa hiện xuất hiện một mảnh trắng noãn quang mang cùng một mảnh ánh lửa, lại ẩn ẩn lộ ra kỳ dị huyễn quang màu đen. Đây là cái đấu khí gì? Mandini không thể tin nhìn quang mang trên chùy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm sĩ mỗi khi tăng lên một cấp đều phóng xuất ra màu sắc đấu khí bất đồng, đây là quy tắc đặc hữu đấu khí của phong ngữ đại lục cùng nguyên tố pháp tắc giống nhau không thể dao động. Hào quang màu bạc trên thân kiếm Signori, đúng là ánh sáng đặc hữu đấu khí kiếm thánh. nhưng quang mang trên chùy thủ gia cát minh nguyệt thánh khiết màu trắng lại mang theo thản nhiên đỏ ửng cùng hắc ám, cùng ánh sáng đấu khí Mandini quen thuộc hoàn toàn bất đồng, thậm chí đảo điên lý giải thâm căn cố đế của hắn về đấu khí. Nàng rốt cuộc là cấp bậc gì? Mandini phát hiện chính mình thế nhưng hoàn toàn nhìn không thấu thực lực gia cát minh nguyệt. Cứ việc nhìn không thấu thực lực gia cát minh nguyệt, nhưng Mandini lại thấy được một chuyện thực, ngay cả hắn đều khiếp sợ không thôi. Chùy thủ của gia cát minh nguyệt cùng một kiếm sinh mệnh cuối cùng của Signori va chạm một chỗ, phát ra một tiếng rồng ngâm, trong màu trắng lộ ra vầng sáng khí mang màu đỏ, thế nhưng xé rách ngân sắc đấu khí kiếm thánh, không có đất rung núi chuyển, không có rung động cát bay đá chạy, giống một mũi tên dài xé rách không khí, đơn giản mà lại trực tiếp. Chùy thủ phi thư kiếm của Signori gãy đoạn, ngay sau đó, gia cát minh nguyệt đã lướt qua hắn. Vũ kỹ thật mạnh, hai mắt của Signori nhìn thẳng phía trước vô hạn cảm khái nói ra một câu cuối cùng trong sinh mệnh, thân hình thương lão mà cao ngất hét lên rồi ngã gục thẳng. Đến lúc này, một đạo miệng vết thương từ trước ngực thẳng ra phía sau lưng mới phun ra một đạo huyết tuyền. Đại nhân, hắc ám phá pháp thuật sĩ phát ra kinh hô khủng hoảng. Kia nhưng là một đại kiếm sư đã bước một nửa vào kiếm thánh, so với long kỵ sĩ đại kiếm sư cũng không kém cỏi nửa phần A, cứ như vậy ngã vào dưới chân cô gái kia. Ở giờ khắc này, tất cả mọi người tin tưởng, không còn có người có thể ngăn cản cước bộ nàng đi tới. Signori, nam tử mang mặt nạ phát ra tiếng hô bi thương, cho dù có mặt nạ che giấu, cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hắn lúc này trầm trọng. Các ngươi, mọi người, đều phải trả giá đại giới. Nam tử mang mặt nạ hoàng kim điên cuồng quát, từng là đồng bọn thân mật thuộc hạ trung thành nhất, cường đại nhất, một gã đại kiếm sư cơ hồ sẽ chính thức tấn chức kiếm thánh, cứ như vậy đã chết, đả kích như vậy, làm cho hắn bi thống lâm vào điên cuồng. Đến bây giờ, ngươi còn không chịu dừng tay sao? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, tuy rằng vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng tay của Gia Cát Minh Nguyệt lại hơi run run. Signori trước khi chết bùng nổ một kiếm nhưng là thực lực kiếm thánh, Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng nhìn như thoải mái phá một chiêu, nhưng trả giá thật không nhỏ. Trong cơ thể loạn lưu bắt đầu khởi động, cơ hồ một chút khí lực cũng không có. Dừng tay, ngươi có biết Atlantis cất giấu bí mật gì sao? Nếu ngươi biết, liền sẽ không nói lời nói ngu xuẩn như vậy. Bất quá ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội biết, vĩnh viễn không có, mấy người các ngươi, đều phải chết, phải trả giá đại giới. Ha ha ha ha, nam tử mang mặt nạ hoàng kim phát ra một trận cuồng tiếu. Một chuỗi chú ngữ thâm ảo cổ quái theo trong miệng hắn bật ra, Gia Cát Minh Nguyệt hít sâu một hơi, đang muốn tăng cường lực lượng tiến lên ngăn cản. Đột nhiên, tê, minh, ba cái âm tiết cổ quái theo miệng hắn xông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, ở thời điểm Nicola gian nan hoàn thành lục tinh thần lâm phòng ngự trận pháp, lúc hắn vượt cấp sử dụng lĩnh vực kết giới, đều từng niệm ra âm tiết cùng loại. Theo âm tiết xuất khẩu, trong luyện kim trận, khung xương thật lớn kia đột nhiên bốc cháy lên một mảnh ma chơi, một cỗ thần bí lực lượng đến từ một không gian khác phô sái toàn bộ Atlantis, rồi sau đó chăm xuyên hối hải vào bên trong bộ xương. Nguyên lai hắn cũng không phải muốn thi triển ma pháp cường đại công kích mà là muốn tỉnh lại cự long này, dùng chú ngữ cổ quái kia trước tiên hoàn thành nghi thức. Tại kia dưới lực lượng thần bí, trên khung xương cự long ma chơi thiêu đốt trở nên càng mãnh liệt, che trụ tầm mắt mọi người, làm cho người ta nhìn không tới cảnh tượng trong đó, chỉ nghe đến một trận bùm bùm thanh vang. Dần dần, hỏa thế tắt, khung xương thật lớn kia lại xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là dày đặc bạch cốt thế nhưng trở nên trong suốt giống như cự long dùng thủy tinh điêu khắc mà thành. Trong tầm mắt đột nhiên phát ra ánh sáng lạnh băng hàn. Khách còi, một tiếng vang nhỏ, thủy tinh cốt một chút chậm rãi đứng lên, bể nghễ chúng sinh nhìn chung quanh, một cỗ hơi thở cường đại nhập vào cơ thể mà ra ép tới mọi người ngay cả hô hấp đều dị thường khó khăn. Không tốt, Mandini vung trường thương hướng tới thủy tinh cốt long đâm tới, thân là long kỵ sĩ, hắn so với bất luận kẻ nào đều càng hiểu biết long đáng sợ. Tuy rằng không biết lai lịch cốt long trước mắt nhưng chỉ xem khung xương kia còn có nghi thức sống lại phiền phức này, cũng có thể tưởng tượng thời điểm nó còn sống nhất định phi thường cường đại, phải thừa dịp nó còn không có hoàn toàn sống lại tiêu diệt nó, nếu không một khi làm cho nó sống lại thành công, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cứ việc Mandini phản ứng rất nhanh nhưng vẫn chậm, ngay tại long thương vung ra, cốt long đã hoàn toàn đứng lên, tất cả các đốt chỗ chi trước đều phát ra tiếng vang thanh toái, chặt chẽ mão hợp cùng một chỗ. Nhân loại hèn mọn dám khiêu chiến oai nghiêm của ta. Cốt long phát ra một đạo thanh âm thê lương mà uy nghiêm, co rút lại mở ra cốt cánh, hào quang của thủy tinh đặc hữu kỳ huyễn hiện lên, mang ra một đạo gió xoáy cương mãnh. Thượng cổ ma long thương minh, cự long tỏa kỵ dưới thân Mandini đột nhiên phát ra một tiếng la hoảng sợ vạn phần, toàn thân run lên thiếu chút nữa nằm úp sấp đến mặt đất. Đám người Socrates cả kinh trong lòng, chỉ cần là người hơi có hiểu biết lịch sử đại lục hoặc là truyền thuyết long tộc đều nghe nói qua ác danh thượng cổ ma long Thương Minh. Nghe nói ma long này thiên tính tàn nhẫn, ở phong ngữ đại lục phạm tạo ra vô số tội ác ngập trời, thậm chí đối với long tộc khác đều không có nửa điểm tình cảm đồng bào, mà thực lực của hắn lại cường hãn vô cùng, ngay cả lục hệ cự long chi vương liên thủ đều vô pháp đem hắn tiêu diệt. Thẳng đến trong truyền thuyết thần thánh bạch kim cự long ngang trời xuất thế, dưới sự trợ giúp của một vị nhân loại cường giả thần bí, mới đem hắn đả bại. Nghe nói tên nhân loại cường giả kia vốn muốn giết chết Thương Minh, thần thánh bạch kim cự long xuất phát từ đều là long tộc loại tình cảm hướng hắn cầu tình, cuối cùng đem linh hồn ma long Thương Minh trục xuất đến vô tận vực sâu, vĩnh viễn tự do trong bóng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt ma long trong truyền thuyết, cự long tọa kỵ của Mandini mở ra long rực bay nhanh lui về phía sau, thế nhưng ngay cả một dũng khí chiến đấu cũng không có. Thân ảnh thật lớn của Thương Minh bỗng nhiên nhoáng lên một cái, chính là trong chớp mắt công phu liền xuất hiện bên cạnh nó, lợi chảo vung lên, đem Mandini cùng thổ hệ cự long chụp bay đi ra ngoài. Thổ hệ cự long phát ra một tiếng rên rĩ, té trên mặt đất, trên người lưu lại vài đạo vết thương có thể thấy được xương, máu phiếm màu vàng sáng bóng ồ ồ mà ra. Cùng trong truyền thuyết giống nhau, thượng cổ ma long này cho dù đối với đồng tộc đều tuyệt không có nửa điểm lưu tình. Mà ma long cường đại này, cũng lại một lần nữa xuất hiện trên trước mặt người đời, liền ngay cả được xưng tiếp cận kiếm thánh long kỵ sĩ cùng tọa kỵ cự long của hắn, đều không đỡ nổi một kích của Thương Minh. Ánh mắt của nam tử mang mặt nạ hoàng kim lộ ra một chút thất vọng, đáng tiếc nghi thức không thể thuận lợi hoàn thành, bằng không thượng cổ ma long trước mắt cường hãn hơn. Brando, Mandini phát ra tiếng la đau triệt tâm phế, bổ nhào vào trên người tọa kỵ, muốn ngăn cản máu tươi không ngừng trào ra. Tuy rằng ký kết giữa long kỵ sĩ và cự long là khế ước ngang hàng đồng chiến, căn bản không có nửa điểm ước thúc hoặc là ngay cả khế ước đều xưng không hơn, chỉ trông vào song phương chính trực cùng tôn nghiêm gắn bó. Nhưng cự long này, là một bằng hữu tốt của Mandini, một đồng bọn thân mật. Thủy tinh cốt long ngay cả xem cũng chưa xem đồng loại một cái, mà là đem tầm mắt hướng tên nam tử mang mặt nạ hoàng kim. Nhân loại chính là ngươi, đem ta từ vô tận vực sâu tỉnh lại sao? Thủy tinh cốt long nói. Đúng vậy, vĩ đại ma long Thương Minh đại nhân, là ta thức tỉnh ngươi, nếu không phải những người này, ta vốn có thể đem ngài hoàn toàn sống lại. Nam tử đầy cõi lòng cừu hận chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt cùng nhóm ma pháp sư phía sau nàng. Như vậy đã đủ rồi, cũng đủ rửa sạch sỉ nhục năm đó của ta, toàn bộ long tộc đều phải vì tổ tiên bọn họ sai lầm mà trả giá đại giới, ta sẽ làm cho long tộc hoàn toàn biến mất trên thế giới, về phần những người này, bọn họ là địch nhân của ngươi đi, để hồi báo ngươi ta giúp ngươi trừ bỏ bọn họ. Cốt long lạnh lùng nói ra, cao thấp khô lâu ma sát phát ra một trận kiệt thanh, đâm vào màng tay, dị thường khó chịu. Vĩ đại ma long đại nhân, ngoại trừ chuyện này, ta còn hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác. Nam tử tiếp tục nói, câm miệng, cốt long thân hình nhoáng lên một cái, đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống người nam tử này, lạnh lẽo nói. Không ai có thể theo ta đàm điều kiện, ngươi thức tỉnh ta thay ngươi trừ bỏ bọn họ, đây là ta đối với ngươi ban ân. Thượng cổ ma long Thương Minh hỉ nộ vô thường, cùng nó tàn nhẫn hảo sát giống nhau nổi tiếng hậu thế. Tại dưới long uy, nam tử khóe miệng trừ giật mình, lại một chữ cũng không dám nói. Hy sinh nhiều thuộc hạ, ngay cả Signori cơ hồ muốn tấn chức kiếm thánh đều vì thế mất tánh mạng, cuối cùng tỉnh lại cốt long, lại chỉ nguyện ý giúp chính mình trừ bỏ địch nhân trước mắt, hơn nữa còn bị làm như một loại ban ân. Sớm biết như thế, chính mình lao lực suốt đời tâm huyết chuẩn bị nghi thức này, lại có ý tứ gì? Nam tử trong lòng chỉ có vô tận chua xót, không cam lòng cùng phẫn hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Socrates, nếu không phải Raikat, nếu không phải cô gái trước mắt này, hoàn thành nghi thức hắn đã hoàn thành khế ước trở thành một long ma pháp sư cường đại từ trước tới nay, làm sao có thể sẽ là kết quả trước mắt. Đáng tiếc hiện tại, hết thảy đã không thể nghịch chuyển. Cốt long mạnh mẽ xoay người, chậm rãi hướng đám người Gia Cát Minh Nguyệt đi tới, hắn nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt ẩn chứa khủng bố lực lượng, cũng nhìn ra đám người Socrates bị hắc ám đe dọa thuật áp chế thực lực, bốn gã ma đạo sư, liền coi như thượng cổ ma long trong truyền thuyết cũng không dám coi thường. Mắt thấy cốt long bước tới gần, đám người Socrates không chần chờ, đồng thời toàn lực phóng xuất ra ma pháp. Lúc này hắc ám đe dọa thuật uy áp so với lúc trước yếu đi rất nhiều, đại ma pháp rốt cục có thể thi triển ra một chút ma pháp. Từng đạo ánh sáng ở trên người cốt long bạo khai, phát ra từng trận tiếng động nổ vang, nhưng trên khung xương thủy tinh kia không có lưu lại một vết xước nào. Tuy rằng nghi thức không có hoàn thành, cốt long không có khôi phục thân thể cũng liền không thể sử dụng cường đại long tộc ma pháp mà nó tối am hiểu, nhưng khung xương vẫn như cũ bảo lưu lại long tộc thiên phú kháng ma pháp. Nhìn thấy một màn này, đám người Socrates thay đổi sắc mặt. Ta giết ngươi, trong bi thống Mandini phát ra tiếng hô phẫn nộ, liều lĩnh giơ trường kiếm hướng cốt long thương minh phóng đi. Vài tên kiếm sĩ luôn luôn cùng hắn quan hệ không sai, thấy thế cũng theo sát sau đó. Vài đạo đấu khí tản ra hào quang màu tím hung hăng phách chạm ở trên người cốt long, trong ánh mắt lạnh lẽo của nó, hiện lên một tia khinh miệt. Trong tiếng rồng ngâm, thương minh long đuôi đảo qua, đem vài tên kiếm sĩ tảo bay đi ra ngoài, bén nhọn gai xương che kín long đuôi trực tiếp xuyên thủng ngực bọn họ, nháy mắt đoạt đi tánh mạng. Long đuôi nâng lên cao cao, giống liêm đao tử thần, từ từ bổ tới Mandini. Mandini giơ lên cao trường kiếm nghênh diện chém tới, trên mặt không có nửa điểm kinh hãi, chỉ có kiên nghị thấy chết không sờn, xem ánh mắt kia, đúng là ôm quyết tâm hẳn phải chết rồi. Cẩn thận, đám người Gia Cát Minh Nguyệt đồng thời kinh hô một tiếng, lấy thực lực của Mandini tuyệt đối không thể ngăn được một kích sấm sét như vậy. Ba đạo thân ảnh đồng thời bay ra, đúng là Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu và Lăng Phi Dương, hai thanh kiếm cùng một thanh chủy thủ chớp động hướng tới đỉnh đầu cốt long đâm tới. Mà đám người Socrates cũng đồng thời phóng xuất ra một đạo lại một đạo ma pháp hộ thuẫn, vờn quanh ở ngoài thân Mandini. Một mảnh quang văn lấy Mandini làm trung tâm, vặn vẹo hướng bốn phía phóng xạ mà ra, bốn gã ma đạo sư bố trí hộ thuẫn thật mạnh, nhưng lại bị đuôi cốt long đánh tan, may mắn là Mandini cũng bị mãnh liệt chấn động đánh bay đi ra ngoài, kham kham tránh thoát long xương cùng một kích chí mệnh. Cùng lúc đó, hai thanh trường kiếm cùng chủy thủ Gia Cát Minh Nguyệt đồng thời đâm trúng đầu cốt long, phát ra âm rung. Bong bong, ba người toàn lực phát ra một kích thế nhưng tại trên thủy tinh bàn cốt chỉ lưu lại ba cái thương ấn hình tam giác. Ngoại trừ lưu lại long tộc kháng ma thiên phú, khối xương này trải qua trên vạn năm năm tháng lắng đọng lại trải qua minh hỏa đốt cháy long cốt, ngay cả vật lý lực phòng ngự đều xa xa mạnh hơn cự long bình thường, thậm chí so với thời điểm ma long thương minh còn sống còn mạnh hơn. Các ngươi nghĩ đến, như vậy có thể đánh bại ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại nhỏ bé không biết điều, các ngươi quá coi thường thương minh ta. Trong đôi mắt cực đại của cốt long lóe ra quang mang băng hàn mà lại khinh thường. Long đuôi lại giơ lên cao, mặt trên sắc bén bén nhọn gai xương không ngừng rung động, làm người ta không rét mà run, đám người Socrates tâm đều nhắc tới cổ họng. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt rơi xuống mặt đất nhanh nắm chặt chủy thủ chuẩn bị nghênh đón một kích kinh thiên kế tiếp. Thời gian giống nhau lại nhớ tới Thương Lan Đại Lục khi đó, đối mặt Di Tăng Đại Ma Vương, bọn họ cũng từng như vậy kề vai chiến đấu. Ba người lẫn nhau liếc nhau, đều nhìn đến tự tin trong mắt đối phương, cùng đối với lẫn nhau tín nhiệm. Long đuôi giữa không trung, như một thanh búa lớn khai thiên, triển lộ vô thượng uy thế. Đám người Socrates lại toàn lực thúc giục ma lực chuẩn bị cấp mấy người Gia Cát Minh Nguyệt một ma pháp hộ thuẫn. Đúng lúc này, chuyện tình kỳ quái đã xảy ra. Thương Minh thân thể mãnh chấn một chút, không thể tin nhìn Lăng Phi Dương, giống như lâm vào bên trong thạch hóa. Ngươi, làm sao có thể là ngươi, không có khả năng, ngươi còn chưa chết, ngươi còn sống, không có khả năng, điều đó không có khả năng, trên vạn năm, ngươi làm sao có thể còn sống, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Qua một hồi lâu Thương Minh mới từ thạch hóa tỉnh lại, sợ hãi nhìn Lăng Phi Dương, toàn thân không ngừng run run lên. Để lời nói với người xa lạ. Cái người ăn hóa xuyên qua kia chính là truyền kỳ a ha ha ha ha cách chương.